tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, không biết tự lượng sức mình. 1/5, Thượng quan tiểu thư, tên đầy đủ Thượng quan Tinh Tinh. Từng ở KTV bên trong cùng Phan An cộng ca một khúc nữ sinh viên. Bắt mắt đánh dấu là đã từng buông xuống hai vai trước hai đùi thắt bím. Đều qua nhanh thời gian 2 năm. Hiện tại Thượng quan tiểu thư không còn là khi đó cái kia xem ra như là ở nông thôn gái quê ẩn giấu. Khí chất mỹ nữ, lắc mình biến hóa, trở thành một cái có tuyệt hảo khí chất mỹ nữ. Cũng chính là như vậy. Phan An có nhận biết con người xinh đẹp, nhưng không có truy đuổi mỹ lệ tâm linh. So sánh với Phan An xác nhận, Thượng quan Tinh Tinh lại là mang theo không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Phan An. Đem Phan An từ trên xuống dưới nhìn một lần. Đúng là ngươi a, biến hóa quá to lớn rồi. Thượng quan Tinh Tinh nhìn Phan An hai mắt, y nguyên là như vậy trong suốt, nhưng lại cảm thấy tựa hồ là ẩn giấu đi vô số bí mật bình thường. Để người mê say, Lý Nghiên một mặt không sảng khoái nhìn Thượng quan Tinh Tinh. Lúc này cũng hoàn toàn không có tâm tư để ý tới Trương Đình cái kia không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật, nhanh chóng ngắt lời nói rằng: "Phan An, ngươi cùng Thượng quan Tinh Tinh nhận thức a? Làm sao không từng nghe ngươi nói?" Phan An tùy ý nói rằng: "Trước đây gặp mặt một lần, ta vẫn luôn là ở đại học phụ cận học tập cùng đi lại. Trường học các ngươi bên trong người quen biết cũng tới ngàn." Lại nói ta cũng không biết ngươi cùng Thượng quan tiểu thư nhận thức. Đại học lớn như vậy, Phan An nhận thức mấy người cũng không hiếm lạ. Lý Nghiên như thế vừa nghĩ cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Rốt cuộc Phan An ở nơi đó sinh hoạt hơn 2 năm. Nhận thức mấy cái sinh viên rất bình thường, nhưng lý giải quy lý giải, lúc này vẫn còn có chút không sảng khoái. Ai bảo trước mắt cái này Thượng quan Tinh Tinh xem ra là một cái nữ sinh xinh đẹp đây. Sớm biết liền không đến rồi. Lý Nghiên nghĩ, cũng không có cái gì tâm tình nói rằng. Như vậy a, Phan An cười cợt, nhìn Thượng quan Tinh Tinh mỉm cười nói. Lý Nghiên là bạn gái của ta. Ta không yên lòng nàng đi một mình đêm đường. Hãy theo nàng tới xem một chút. Xấu hổ. Ta người ngoài này tham gia các ngươi bạn học tụ hội. Có chút không thích hợp chứ. Thượng quan Tinh Tinh phát hiện mình cảm giác không có sai. Cái này gọi Phan An nam nhân cùng năm ngoái mùa hè thời điểm so ra. Trưởng thành quá nhiều. Năm ngoái đầu mùa hè thời điểm. Ở KTVWC phía trước khu nghỉ ngơi nói chuyện cùng người này thời điểm. Đối phương biểu hiện chính là chất phác. Chúc chắc. Thật giống như là không quen cùng cô gái giao lưu một dạng. Mặc dù đối phương lúc đó biểu hiện rất tự nhiên, tự cho là thanh cao, nhưng theo Thượng quan Tinh Tinh, đó chỉ là một loại tự mình an ủi buồn cười hành vi. Hiện tại, người này ở trong lúc phất tay tỏa ra một loại để người vô pháp lơ là khí chàng. Bất luận là vóc người vẫn là ăn nói, cũng làm cho người tìm không ra tật xấu. Vừa nãy Lý Nghiên ngữ khí, liền rõ ràng đem Phan An đặt ở một cái mềm yếu vị trí. Để người cảm giác đến giữa các nàng là Lý Nghiên chiếm cứ ưu thế. Mà Phan An chính là một cái nghe lời lệ thuộc. Thế nhưng Phan An một câu liền thay đổi loại này ấn tượng. Đem Lý Nghiên quy định sẵn nghĩa ở cần phải bảo vệ tiểu nữ nhân ấn tượng trên. Đồng thời đem đề tài trực tiếp thay vào đến tụ hội chủ đề trên. Thượng quan Tinh Tinh cảm giác người này đúng là lợi hại rồi. Không phải bạn học tụ hội, xem như là đồng học tụ hội. Lần này đến chủ yếu là ở trường học sinh. Có chúng ta hội trưởng của hội học sinh. Cũng có một chút đã tốt nghiệp hội đồng học quá tới tham gia. Do học sinh chính mình chủ trì. So với trường học dạ hội muốn tùy ý rất nhiều. Mặt khác danh xưng kia quá mẫn cảm. Hay là dùng hội trưởng đi. Phan An vẫn luôn cho rằng lần này là Lý Nghiên tổ chức tụ hội. Lúc này hơi cảm bất ngờ. Như vậy à, ta còn tưởng rằng là cá nhân tổ chức loại nhỏ party. Ta đến thời điểm vẫn là đứng ở một bên uống nước được rồi. Nghe được Phan An nói như vậy, Thượng quan Tinh Tinh cũng nghĩ tới. Người này khi đó ở KTV lần kia chính là vẫn luôn chờ ở một bên uống nước lạnh. Nếu không phải mình đem hắn kéo xuống nước lời nói, người này phòng trừng là sẽ nặng nề một buổi tối. Nghĩ tới đây kiện chuyện lý thú, Thượng quan Tinh Tinh liền lộ ra mỉm cười. Đứng bên cạnh ở Thượng quan Tinh Tinh bên người nam tử nhìn thấy Thượng quan Tinh Tinh biểu tình. Liền mặt lạnh đối với Phan An đưa tay ra. Xin chào, ta là Tinh Tinh bạn trai. Vương Hải Dương, Phan An bình tĩnh gật gật đầu. Hữu Hảo đưa tay ra bắt tay đối phương. Thượng quan Tinh Tinh nhíu mày. Cùng Phan An biểu hiện so ra, bạn trai của mình chính là ở cho mình mất mặt rồi. Không chỉ là mất mặt vấn đề, còn rõ ràng là biểu hiện ra một bộ hắn là lão đại ý tứ. Vào lúc này, Phan An cùng Vương Hải Dương đã xong bắt tay. Vương Hải Dương đang nắm chắc Phan An tay sau, liền mỉm cười nhìn Phan An, sau đó bỗng nhiên dùng sức. Theo dự đoán cảnh tượng hẳn là Phan An ở đây thố không kịp đề phòng tình huống phát ra kêu to. Nhếch miệng, thống khổ kêu, thậm chí là nỗ lực muốn thu tay về, mà chính mình vào lúc ấy mới sẽ buông tay. Ở đối phương dùng sức lùi về sau thời điểm bỗng nhiên buông tay. Nhìn ngồi dưới đất Phan An, chỉ là thường thường hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch hơi lớn. Vương Hải Dương tay lại như là nắm lấy gỗ bình thường. Bất luận làm sao dùng sức, đều không thể được một chút tiến bộ. Vương Hải Dương cúi đầu nhìn Phan An tay, hoài nghi mình nắm lấy không phải là loài người bàn tay, mà là chi giả. Ở có ý nghĩ này sao? Vương Hải Dương liền theo bản năng nói rằng, tay của ngươi làm sao như vậy cứng? Là tay giả chứ? Phan An cười cợt. Bị thuyết pháp này chọc phát cười. Có thể xin ngươi trước tiên buông tay ra sao? Phan An mỉm cười nhìn Vương Hải Dương. Thượng quan Tinh Tinh cũng nhìn về phía Phan An cùng Vương Hải Dương tay. Chỉ thấy Vương Hải Dương tay ở không ngừng run rẩy, mà trên mặt cùng trên cổ cũng rõ ràng là ở dùng sức dáng vẻ. Nhanh lên một chút buông ra. Vương Hải Dương cấp tốc buông tay ra. Hắn dùng sức thời gian cũng không lâu, nhưng không biết vì sao, cho dù là buông lỏng tay ra, tay chân vẫn như cũ là đang run rẩy, trái tim cũng ầm ầm nhảy không ngừng, cảm giác một khắc sẽ từ cổ họng nơi đó nhảy ra một dạng. Trán của hắn cùng phía sau lưng đều ở phát lạnh, cả người đều cảm giác được vô cùng suy yếu, cảm giác lúc nào cũng có thể nằm trên mặt đất. Ở trong lòng cảm giác thật giống là món đồ gì không còn một dạng. Đồng thời lại cảm giác buồn nôn cùng vô lực. Trái tim khó chịu lợi hại. Vương Hải Dương cấp tốc lùi lại mấy bước. Ngồi ở cửa xe bên cạnh. Cũng chính là chỗ ngồi lái xe đệm vị trí nơi đó. Vị trí này cũng không phải hẳn là chỗ ngồi. Coi như là muốn ngồi. Cũng có thể là ngồi ở xe chỗ ngồi mới đúng. Nhưng khó chịu thời điểm. Vương Hải Dương bản năng muốn ngồi ở cách xa mặt đất gần nhất địa phương, mà không phải chỗ cao. Ở Vương Hải Dương phía trên nóc xe vị trí, một cái mặt nạ màu vàng kim đấu bồng quái vật đang đứng ở trên mui xe. Ánh mắt nhìn kỹ dưới thân nhân loại, cùng với trong cơ thể hắn cái kia bị khống chế trụ linh hồn. Cùng động vật còn có vật thể so với. Nhân loại đối với nguy hiểm phát hiện trình độ muốn nhạy cảm một ít. Đặc biệt là này bản thân liền là thuộc về linh hồn tầng thứ đe dọa. Cứ việc nhân loại linh hồn muốn so với động vật cùng tảng đá càng mạnh hơn một chút, nhưng kỳ thực không hề khác gì nhau. Hạch đào muốn so với hạt dưa cứng rất nhiều, nhưng ở xe lu trước mặt, loại này khác nhau cần lưu ý sao? Đây chỉ là một nhân loại bình thường. Hắn căn bản không có cùng sơ tâm thủ hộ đối kháng năng lực. Phan An không có thương tổn ý của đối phương. Chỉ là hy vọng hắn có thể yên tĩnh một ít. Tay của ta nhưng không phải là tay giả. Phan An đem ngón tay của chính mình triển khai. năm ngón tay hoạt động một chút, đồng thời quan tâm nói, Vương tiên sinh ngươi có phải là thân thể không dễ chịu? Thượng quan Tinh Tinh phản cảm nhìn Vương Hải Dương, ngươi không sao chứ, không có chuyện gì, khả năng là ngồi lâu đột nhiên đứng lên đến liền có chút khó chịu. Cảm giác thấy hơi lạnh, Vương Hải Dương là thật cảm giác lạnh, tay chân đều ở phát lạnh. Lý Nghiên ở biết Thượng quan Tinh Tinh có bạn trai sau liền yên tâm rất nhiều. Ôm Van An cánh tay, mỉm cười đối với Thượng quan Tinh Tinh nói rằng, vậy ta cùng Van An đi vào trước rồi. Thượng quan Tinh Tinh nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Tốt, chúng ta chờ một chút, chờ Từ Khiết lại đây sau lại đi vào. Van An còn muốn nói điều gì, liền bị Lý Nghiên cho lôi đi rồi. Cười trên sự đau khổ của người khác, Lý Nghiên ở lôi kéo Phan An xoay người rời đi mấy mét khoảng cách sau. Sẽ nhỏ giọng nói rằng, không biết tự lượng sức mình. Bản thân Lý Nghiên liền không phải một cái nuốt giận vào bụng nữ nhân. Đang nhìn đến người kia lại dám bắt nạt chính mình nam nhân sau. Đương nhiên là không sảng khoái rồi, chính là bởi vì vừa nãy không sảng khoái. Sở dĩ đang nhìn đến đối phương chịu thiệt sau, mới đặc biệt thoải mái a. Người tốt, sau khi về nhà ta phải cố gắng khen thưởng ngươi ba lần. Phan An không biết hẳn là dùng vẻ mặt gì đi cảm tạ khen thưởng này. Cái này chẳng lẽ không phải trừng phạt sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.